Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, đi Việt Châu. Ma Đô tuần lễ thời trang đến ngày thứ tư. Một ngày này chủ đề là hắc kim hệ liệt, thần bí xa hoa đựng, lấy màu đen cùng màu vàng làm chủ, phối hợp toàn trường hóa trang cùng âm nhạc, có vẻ đặc biệt cao quý. La Vũ Tình đã liên tục 4 ngày ở hiện trường quan sát thời trang tú. Nguyên bản tham gia khai mạc thức liền muốn rời khỏi, thế nhưng lâm thời nhận được sắp xếp, hành trình gia tăng rồi vừa đứng, tham gia Ma Đô đài truyền hình Vương Bài Tống Nghệ, thử thách cực đại, kỳ tiết mục này muốn đến ngày mai mới bắt đầu thu lại. Sở dĩ La Vũ Tình vẫn lưu tại thời trang tú hiện trường, vừa vặn thỏa mãn nàng siêu cấp thích trưng diện tâm lý. Nàng một vừa thưởng thức trên đài chữ T đi qua người mẫu, một bên nghiêng đầu cùng người phụ nữ bên cạnh tán gẫu. Đối phương tuy rằng có niên kỷ, thế nhưng khí chất rất tốt, bảo dưỡng cũng phi thường tốt. Nàng gọi Thạch Mạn, làm thiết kế thời trang ngành nghề, là nổi danh nhà thiết kế. La Vũ Tình trước không nhận thức nàng, thế nhưng nhận thức chồng của nàng, cũng chính là Vẫn Hầu ở bên người nàng Cừu Sâm. Cừu Sâm mang theo lão bà hắn từ khai mạc thức cùng ngày lên, vẫn ở hiện trường nhìn 4 ngày. Sở dĩ nhận thức đồng dạng xử nơi này 4 ngày La Vũ Tình. Tuy rằng một cái là điện ảnh và truyền hình ngành nghề, một cái là âm nhạc ngành nghề, nhưng nói lớn chuyện ra, đều là làng giải trí. Cừu Sâm ít lời thiếu nói, chủ yếu là lão bà hắn Thạch Mạn cùng La Vũ Tình tán gẫu ném vào. Tuy rằng nhận thức mới mấy ngày, nhưng bởi vì đối trang phục, đối đẹp nhiệt liệt truy cầu, làm cho các nàng quan hệ tiến bộ rất nhanh. Bây giờ La Vũ Tình đã xưng hô Thạch Mạn vì Mạn tỷ. Ở La Vũ Tình bên phải là nàng người đại diện Khang Du. Thạch Mạn hỏi La Vũ Tình, ngươi ngày mai không tới sao? Nghe nói rõ trời chủ đề là ám cùng đỏ, ta cảm thấy sẽ rất thích hợp khí chất của ngươi. La Vũ Tình vểnh mồm cười khẽ. Nàng biệt hiệu liền gọi Vũ Hậu Hải Đường, bởi vì nàng đặc biệt yêu thích mặc trang phục màu đỏ, sáng rực rỡ đâm người. Rất nhớ đến nha, thế nhưng đến không được. Ngày mai có an bài công việc, Mạn tỷ đến lúc đó thuận tiện lời nói, đem ngươi vừa ý kiểu dáng phát bức ảnh cho ta nhìn một chút đi. Thạch Mạn nói rằng, nếu ngươi đến không được, vậy ngày mai ta cũng không đến rồi. La Vũ Tình, a, tại sao vậy? Không phải việc gấp lời nói liền lưu lại xem đi. Ta là quả thật có an bài công việc, ngày mai muốn tham gia Ma Đô đài truyền hình Tống Nghệ tiết mục. Phỏng chừng muốn ghi một ngày, thực sự không đi được. Ta biết, không phải là bởi vì cái này. Kỳ thực ta cùng chồng ta ngày mai nghĩ đi Việt Châu đi một chút. Đây là sớm kế hoạch tốt đẹp. Nghe được Việt Châu, La Vũ Tình trong đầu ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái hình tượng. Vội vã bỏ rơi, nói, ta nghe nói Việt Châu có một cái liên hoan phim lập tức sẽ khai mạc. Mạn tỷ là muốn đi tham gia sao? Nàng mấy ngày nay thường thường hỗn lâm thành thư quán quần. Bên trong liền nhắc tới sắp ở Việt Châu Đại học khai mạc thanh niên liên hoan phim. Việt Châu Đại học tham gia, nàng lúc đó liền chú ý tới cái từ khóa này. Rốt cuộc trước đây không lâu mới đi bái phỏng Việt Châu Đại học Đường Xương nhà. Hả, vì sao muốn nói Đường Xương nhà? Rõ ràng là Đường Chăn nhà. Thạch Mạn nghiêng đầu nhìn một chút mang kính đen trang khóc lão công. Bởi vì ngày hôm nay chủ đề duyên cớ, toàn bộ hiện trường tia sáng tối tăm. Cừu Sâm vẫn như cũ cố ý muốn đeo kính râm. Nàng đến trước khuyên nhiều lần, kỳ thực không phải vì tham gia thanh niên liên hoan phim, mà là một ít nguyên nhân khác, muốn nhìn một chút Việt Châu mấy trường đại học. La Vũ Tình hấp háy mắt, nhìn đại học, có ý gì? Chợt nghĩ đến trên tin tức nói, Cừu Sâm có một đôi sinh đôi con gái, đặc lập độc hành, thường thường bị Hồng Kông truyền thông lần theo đưa tin. Ngày hôm nay tham gia cái này party, ngày mai cùng nào đó gia tộc công tử hẹn hò, ngày kia cùng một đám sao nhị đại gia vào Lan Quế Phường. Nếu như nhớ không lầm lời nói, các nàng thật giống đã 17 tuổi. Cũng chính là sắp tốt nghiệp trung học, đi vào đại học, Tựa hồ Cừu Sâm cùng Thạch Mạn Nghĩ muốn an bài con gái đến Việt Châu đến trường. Là Vũ Tình suy đoán là đúng. Cừu Sâm có một đôi sinh đôi con gái. Đang ở đọc lớp 12. Ngày mai nửa đầu năm sau khi tốt nghiệp sẽ tiến vào đại học. Cừu Sâm đã không muốn đem con gái đưa ra nước ngoài. Cũng không muốn ở lại Hồng Kông học đại học. Đưa ra nước ngoài hắn cùng lão bà đều không nỡ lòng bỏ. Đừng xem Cừu Sâm một bộ lãnh khốc đến cùng dáng vẻ. Ở đối xử gia đình trên. Hết sức chăm chú phụ trách. Là một vị tốt ba ba. Nhưng mà tốt ba ba cũng không chịu nổi bận rộn công việc. Lơ là con gái giáo dục. Ở các nàng trong quá trình trưởng thành trường kỳ thiếu hụt. Hồng Kông truyền thông cả ngày đuổi theo nữ nhi của hắn đưa tin. Một mặt cố nhiên là bởi vì sao thân phận của nhị đại. Nhưng càng quan trọng chính là, đôi này con gái không bớt lo. Từ truyền thông đưa tin liền có thể biết một đốm. Cừu Sâm cùng Thạch Mạn vì nay đại phí suy nghĩ. Nhưng mà con gái đã lớn rồi. Đem bọn họ lời nói coi như gió bên tai. Đại học là một lần trọng yếu trưởng thành lịch trình. Không qua loa được. Cừu Sâm không muốn đem con gái lưu tại Hồng Kông cùng các nàng cái nhóm này hồ bằng cẩu hữu tiếp. Tục lêu lỏng. Lại không nỡ đưa xa. Sở dĩ liền nhắm chuẩn lân cận Việt Châu. Việt Châu có vài biết tên học phủ. So với Đại học Trung Văn Hương Cảng vân vân. Không kém chút nào. Thậm chí còn vượt qua. Cừu Sâm cùng Thạch Mạn chuyến này sắp xếp. Trước tiên ở Ma Đô nhìn tuần lễ thời trang. Sau đó xuôi Nam Việt Châu. Đến Việt Châu Đại học. Việt Châu Đồng Tể Đại học. Nam Phương Đại học thăm viếng. Chuẩn bị từ bên trong chọn một chỗ. Để một đôi con gái nhập học học tập. Trừ bỏ hai cái này mục đích bên ngoài. Cừu Sâm còn có một cái khác phụ ra sự tình. Hắn trước khi tới. Vừa ý một cái tiểu thuyết IP. Nghĩ muốn bắt đập thành phim nhựa. Vì đặc địa này sắp xếp trợ lý hỏi dò đối phương công ty. Không có nói là Cừu Sâm. Chỉ nói là một nhà phương Nam điện ảnh và truyền hình công ty. Song phương đều có hứng thú. Ước định ở Việt Châu phân bộ hiệp đàm. Không sai. Bộ tiểu thuyết này chính là Lòng Xả Diễn Nghĩa. Cừu Sâm đặc biệt nhìn tiểu thuyết nội dung. Kinh hỉ phi thường. Quá phù hợp khẩu vị của hắn cùng phong cách rồi. Hắn am hiểu nhất chính là bạo lực mỹ học. Mà Lòng Xả hấp dẫn người ta nhất bộ phận. Chính là tranh đấu bộ phận. Giữa những hàng chữ tràn ngập kinh cay cùng hào hùng. Mỗi một cái cảnh tượng đều bao hàm bạo lực mỹ học hình ảnh cảm. Cừu Sâm cảm thấy, bộ tiểu thuyết này quả thực là vì hắn Donnie đóng giày. Nhưng mà ở Ma Đô mấy ngày nay, đột nhiên nhìn thấy một hệ liệt liên quan với Lòng Xả tin tức. Đầu tiên là có công ty nói bắt điện ảnh và truyền hình bản quyền. Hắn lúc đó khá là tiếc hận, tự giác chậm một bước. Nhưng sau đó, đối phương lại làm sáng tỏ không có bắt. Song phương cũng bởi vậy lên tranh cãi. Tự giác bị thả bồ câu điện ảnh và truyền hình công ty công khai công bố. Tiểu thuyết tác giả giờ công phu sư tử ngoạm. Không chỉ có yêu cầu trong ngành cao nhất ký tên phí. Hơn nữa điện ảnh chia hoa hồng tỷ lệ cũng đạt đến tầng trên cùng nhất. Này vẫn chưa xong. Nhất làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Là đối phương lại muốn cầu có quay chụp can thiệp quyền. Giờ công phu sư tử ngoạm. Cũng chưa từng thấy mở lớn như vậy miệng. Này đã không phải sư tử. Mà là thôn thiên thú. Liền Cừu Sâm biết. Việc này gây nên không ít đạo diễn phẫn nộ. Quay chụp quyền nói là đạo diễn đường số mệnh cũng không quá đáng. Một cái tác giả. Dĩ nhiên vọng tưởng quay chụp can thiệp quyền. Đây chính là đoạt bọn họ bát ăn cơm. Ai nguyện ý cùng đối với bọn họ chuyên nghiệp chỉ trỏ trỏ người ngoài nghề hợp tác. Cừu Sâm làm người ngoài cuộc, có thể duy trì lý tính, khách quan phân tích chuyện này. Hắn cho rằng tác giả không thể sẽ phải cầu có quay chụp can thiệp quyền. Là cái người bình thường đều biết đây là không thể. Hẳn là điện ảnh và truyền hình công ty bịa đặt. Loại này tin tức hư hư thực thực. Phần lớn là thật, một số ít là giả. Sở dĩ Cừu Sâm khó mà tránh khỏi. Đối ngự tiền thị vệ Tam Bà Kiếm sản sinh một ít ấn tượng xấu. Hắn bây giờ đang suy nghĩ, đến Việt Châu sau, phải chăng còn muốn cùng đối phương trao đổi, nhưng trong lòng rất không nỡ, Lòng Xả quá thích hợp hắn rồi. Quyển sách này có đọc.